Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092. Danh tiếng, cái kia mấy đạo bóng người cũng không có ẩn tàng hành tung ý tứ. Lấy 10 phần quang minh chính đại phương thức nghĩ đến nơi này đi tới. Đừng lo lắng, chỉ là một số khai hoang người, Kaz nói. Khai hoang người, tên như ý nghĩa. Đúng vậy, thăm dò cự đại thành thị biên giới không biết khu vực người chơi. Đối với mỗi thời mỗi khắc đều đang khuếch đại cự đại thành thị. Một chương khu vực biên giới địa đồ đại khái chỉ có thể duy trì 20 ngày trái phải. Liền cần lần nữa vẽ. Bởi vậy, rất nhiều người chơi tổ chức, đều sẽ cách mỗi 20 ngày phải bước phát triển mới gia nhập. Vừa mới vượt qua gà mờ thời kỳ tân thủ người chơi đến vẽ tân địa đồ. Đương nhiên, cũng có cái kia loại cực đoan yêu quý vẽ địa đồ người chơi sẽ thời khắc đến đây. Bọn hắn đều sẽ bị mang theo, khai hoang người, xưng hô. Rất tự nhiên, dạng này không có nguy hiểm, khai hoang người, là hữu danh vô thực. Cũng là không có bao nhiêu ích lợi. Đại đa số người chơi tổ chức chỉ là lợi dụng dạng này tiểu nhiệm vụ đến đúc luyện mới gia nhập. Người chơi quy trúc cảm. Tiêm mang một số năng lực chắc thí thôi. Từ vô pháp vô thiên miệng bên trong giải qua những chuyện này tần nhiên. Ánh mắt đảo qua những người này. Ở xác nhận đối phương thật là cái gọi là khai hoang người, về sau. Hắn liền hướng Kaz ra hiệu chuyển sang nơi khác. Dạng này xác nhận cũng không khó khăn. SSS cộng cảm giác. Đủ để cho tần nhiên phân rõ những này người chơi khí tức. Chuyên gia cấp thần bí tri thức thì để tần nhiên nhẹ nhõm phân biệt những này người chơi trang. Bị rất cấp thấp, cho dù là vị kia người dẫn đầu, cũng chỉ là ở vào khoảng giữa tay già đời cùng bình thường thâm niên người chơi ở giữa. Đối với tần nhiên đề nghị, Kaz cũng không có phản đối. Bị truy giết đối phương, ước gì không có bất kỳ người nào chú ý tới mình. Mời đi theo ta, Kaz nói như vậy lấy. Liền hướng phía tây bắc đi đến, nơi đó sẽ dần dần thoát ly cự đại thành thị khu vực biên giới. Nhưng ở cự đại thành thị bên trong, vẫn như cũ chỉ là đất cằn sỏi đá. Cái trò chơi này so hiện thực còn muốn chân thực. Ở chỗ này, ngươi có thể thu được ngươi muốn tài phú, cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng liền mất đi trọng yếu nhất mạng nhỏ. Mà muốn ở bảo trụ mạng nhỏ đồng thời thu hoạch tài phú. Các ngươi cần có đúng vậy một cái đáng tin tổ chức rất may mắn. Các ngươi lựa chọn cương thiết chiến xa, liền như là tên của nó như là sắt thép kiên cố, để ngươi cưỡi trong đó, cho các ngươi hộ giá hộ tống. Đương nhiên, vì để cho nó chạy càng thêm bình ổn, các ngươi cũng cần chỉ có thể là vì nó thêm ủng hộ. Thay đổi lốp xe, loại hình, không phải cưỡng cầu. Chỉ là ở các ngươi có thể cam đoan tự mình điều kiện tiên quyết. Hết sức liền tốt, Lô Hát Tơ thuần thục nói sớm đã nói không dưới trăm lần lời nói. Cảm thụ được những này mới vừa từ gà mờ biến thành tân thủ các người chơi tâm tình kích động. Lô Hát Tơ không nhịn được thở dài một cái. Cái trò chơi này so hiện thực còn muốn chân thực. Bởi vì, nó tàn khốc là viễn siêu hiện thực vô số lần. Ngươi không biết khi nào. Liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Có lẽ là lần thứ hai phó bản. Vẫn là lần thứ ba phó bản. Nếu như đầy đủ xui xẻo lời nói. Lần thứ nhất chính thức phó bản đúng vậy. Các ngươi tử vong ngày. Lô Hát Tơ dưới đáy lòng yên lặng nghĩ. Đến, những lời này hắn là sẽ không nói ra. Hắn còn không có điên. Hắn nhưng là rõ ràng. Một khi nói ra, hắn gặp phải hậu quả. Bọn hắn cái vị kia lão đại. Tính khí cũng không phải quá tốt, đạt được che chở, tự nhiên muốn trả giá đắt, về phần hắn vừa mới nói không bắt buộc ha ha, cái trò chơi này so đầu tiên là còn muốn chân thực a, cùng mạng nhỏ so sánh với, còn lại đáng là gì sao? Lô Hát Tơ lại một lần thở dài, sau đó, vị này, cương thiết chiến xa, khai hoang người lĩnh đội rõ ràng phát hiện trạng thái của mình cần điều chỉnh. Hắn không nguyện ý đem cái này loại cảm xúc tiêu cực hiện ra ở một số tân thủ trước mặt. Đã có cương thiết chiến xa quy định, cũng có được thân là tay già đời tôn như mà ni không được. lập tức liền muốn trở thành người có thâm niên. Nghĩ đến danh xưng này cùng mang tới thực tế lợi ích. Vừa mới báo đáp ân tình tự sa sút Lohater không nhịn được tâm tình thư sướng bắt đầu. Phải biết, lần này thế nhưng là cùng công lược tổ cùng một chỗ hành động. Lấy công lược tổ hiệu suất, tất nhiên là 10 phần chắc 9 thông quan, nói không chừng còn có thể có được một cái cao đánh giá. Vừa nghĩ tới cao đánh giá mang tới ích lợi, Lohater không nhịn được ngâm nga điệu hát dân gian. Đúng rồi, nhắc nhở mọi người, cự đại thành thị bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ở thực lực hơi thấp thời điểm, nếu như muốn xuất hành, tận lực hướng công hội trình báo, công hội lại phái xuất ta như vậy tay ra đời vì mọi người dẫn đội, tâm tình vui vẻ Lohater lập tức. Lần nữa tiến nhập trạng thái làm việc, bắt đầu không để lại dấu vết tuyên truyền lấy, nhiều người lực lượng lớn, chân lý. Lohater đội trưởng, chúng ta lúc nào có thể mình đơn độc hành tẩu ở cự đại thành thị bên trong, rất tự nhiên. Có người hỏi, ít nhất phải đạt tới ta cái này loại tay ra đời cấp bậc mới có thể, cự đại thành thị bên trong. Thế nhưng là có thật nhiều đáng sợ nhân vật, bọn hắn có giết người không chớp mắt, có dứt khoát chính là vì giết người mưu lợi, tân thủ một khi gặp được bọn hắn. Thật là cựu tử nhất sinh, Lohater cố ý tăng thêm ngữ khí nói. Đi theo Lohater sau lưng các người chơi khí tức trì trệ. Hiển nhiên bị hù dọa, nhân vật như vậy có ai bị hù dọa đồng thời. Lòng hiếu kỳ cũng xuất hiện, một cái người chơi lập tức hỏi. Ở chúng ta trụ sở chung quanh có, huyết thủ, lãng khoa ngươi. Hắc thương, Cloder, man thú, đỗ tư, bất quá. Các ngươi chỉ cần báo xuất là cương thiết chiến xa, người. Bọn hắn đều sẽ có chỗ cố kỵ, không cần cân nhắc. Lohater liền báo ra 7-8 cái tên. Sau đó, lập tức bắt đầu lại một lần tuyên truyền. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này Lohater là thật tâm vì cương thiết chiến xa, mà kiêu ngạo. Không có người nào so với hắn cái này tay ra đời càng rõ ràng hơn, cương thiết chiến xa ở người. Chơi trong lòng uy hiếp lực, thật tâm thật ý tâm tình, xa so với hư tình giả ý phong phú hơn có cảm nhiễm lực. Đi theo Lohater sau lưng các người chơi không nhịn được ưỡn thẳng sống lưng. Dơ lên lồng ngực, trở nên ngẩng đầu mà bước bắt đầu. Đúng a, bọn hắn có cường đại tổ chức làm hậu thuẫn. Dù cho cái trò chơi này rất nguy hiểm, nhưng có dạng này hậu thuẫn. Lại nguy hiểm lại sẽ như thế nào tài trí hơn người cảm giác. Khiến cái này tân thủ có chút lâng lâng, nhìn về phía Lohater ánh mắt cũng biến thành hâm mộ bắt đầu. Lohater rõ ràng cảm nhận được dạng này hâm mộ, hắn cũng không nhịn được cười bắt đầu. Hắn sở dĩ có thể chịu đựng cái này loại nhàm chán. Lãng phí thời gian nhiệm vụ, không được cũng là bởi vì giờ khắc này sao? Nói cho mọi người. Ở cự đại thành thị bên trong, cá nhân thực lực chỉ là một bộ phận, càng nhiều hơn chính là tập thể lực lượng. Chỉ cần mọi người cùng một chỗ, liền không có cái gì, Lohater lại một lần nói lên đến cương thiết chiến xa, lý niệm. Bất quá, lần này, Lohater còn chưa nói hết, liền đột ngột ngừng, mấy cái tân thủ người chơi không hiểu nhìn lấy đội trưởng của mình. Bọn hắn nhìn lấy đội trưởng của mình toàn thân run rẩy thối lui đến đường một bên. Lấy cung kính mà câu nệ bộ dáng, đối cái kia gặp thoáng qua người hành lễ, mà từ đầu đến cuối, cái kia người khoác quả vụ áo choàng nam nhân, đều không có nhìn đội trưởng của mình, hoặc là trong bọn họ bất luận kẻ nào một chút, lạnh lùng chi cực, nhưng lại cảm giác áp bách 10 phần. Thẳng đến nam nhân kia mang theo hầu hạ người sau khi rời đi. Dạng này cảm giác áp bách mới biến mất không còn tăm tích. Hô, không biết là ai, trước thở ra một hơi thật dài. Tiếp theo, đúng vậy một mảnh xả hơi tiếng vang lên. Đội trưởng, vừa mới người kia là ai tân thủ người chơi bên trong có người hỏi. Cáo tử điểu, 2567, một cái hô hấp đều sẽ mang đến tử vong nam nhân, người cũng có thể xưng. Hô hắn là viêm đế, hỏa chi quân vương, viêm chi ác ma, Lohater nói tự mình biết hết thảy. Ngữ khí vẫn như cũ cung kính, dạng này cung kính để tân thủ người chơi không hiểu. Lohater cũng không có giải thích, người với người là khác biệt, hắn chỉ là như vậy nói một câu. Vậy chúng ta cương thiết chiến xa có thể cái nào đó, tân thủ người chơi theo bản năng hỏi. Còn không hỏi xong, cả người liền bị Lohater bịt miệng lại. Luôn luôn hòa ái bộ dáng Lohater, tật âm thanh tàn khốc cầm nhẹ nói. Im miệng, không muốn chết liền im miệng. Nếu như ngươi muốn chết, mời ngươi đi, từ, giết, không cần kéo lên tất cả chúng ta. Tật âm thanh quát chói tai dưới. Tân thủ các người chơi toàn thân run lên, bọn hắn theo bản năng đi truy tầm cái thân ảnh kia. Đáng tiếc là, cái thân ảnh kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có món kia quả vụ áo choàng theo đi lại đong đưa mà in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. Hết chương.